Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, ta nói cho ngươi sự kiện mà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Saushiba đã tặng nguyệt phiếu bệnh viện Hải Hạp đào người chương. Trình, muốn so với Tô Vân nói càng là cặn kẽ. Phát biểu luận văn, đích xác là trong đó một chút. Nhưng bệnh viện Hải Hạp mặc dù là thuần Mỹ tư bệnh viện, nhưng lại có đại lục thị trường nhất nghề nghiệp chữa bệnh quản lý người xử lý. Đã sớm nhập ra tùy tục, luận văn một khối này. Trong nước các bác sĩ thích nhất Plus One, Scientific Report, cũng bài trừ ở ngoài. Phát biểu nhiều đi nữa, cũng không cách nào thêm điểm. Tại sao? Bởi vì là mấy dạng này tạp chất luận văn khảo hạch không nghiêm ngặt. Thần cách đã rơi xuống. Nói trắng ra, tiêu tiền là có thể lên. Liền không đáng giá. Năm nay mới nhất công bố tập san ảnh hưởng nhân tử. Plot One đã rơi vào 3 phút trở xuống. Nhưng mà Tô Vân nói tạp chí y học New England. Đây chính là thứ nhất tập san. Ảnh hưởng nhân tử 72. 4. So The Lancet 47, 83 còn cao liền một lớn một khúc. Đây nếu là đổi coi là trưởng thành lương, Lý Tiêu Thần ngay tức thì liền tính toán ra tới một người để cho hắn chố mắt nghẹn họng con số. Chẳng lẽ muốn vào nước Mỹ giáo sư? Không, là so nước Mỹ giáo sư tiền lương hàng năm cao hơn. Cao còn không phải là một điểm nửa điểm. Cái này không thể được à? Cái này phải phá bệnh viện Hải Hạp hệ thống sinh thái. Tô Vân một câu nói, liền bỏ đi Lý Tiêu Thần đào người ý tưởng. Chúc mừng Vân Ca Nhi, đợi người luận văn phát biểu. Ta nhất định trước thấy là mau. Lý Tiêu Thần cười một tiếng, nói câu lời xã giao. Rất nhanh, Tô Vân một chút đều không khiêm tốn. Nói xong, Tô Vân ngẩng đầu lên liếc Lý Tiêu Thần một cái. Nói, ngươi là muốn đào ông chủ Trịnh đi. Không quá ta phỏng đoán ngươi quyền hạn là không đủ. Cho ngươi một câu thành thật khuyên. Nếu là đào, bắt chặt thời gian càng lâu, giá tiền càng cao. Thẳng đến ngươi và sau lưng ngươi nhóm tài chính đào không nhúc nhích mới ngưng. Triệu Vân Long và Vương Lộ các người khẽ thở dài một cái. Nhất là Vương Lộ, trong lòng trăm vị trần tạp. Xem Vân Ca Nhi nói chuyện giọng, phải đào bắt chặt, có cái gì điều kiện liền nhanh chóng ném ra, đừng đùa lạt mềm buộc chặt vậy một bộ, nếu không, hì hì, qua đoạn thời gian các người cái này thuần Mỹ tư bệnh viện liền đào không nhúc nhích Trịnh nhân ông. Chủ Trịnh, tấm tắc, cái gì là sức, đây chính là, Lý Tiêu Thần cười gật đầu một cái, vừa muốn rót rượu. Điện thoại di động hắn sáng lên, bởi vì là rượu cục, cho nên Lý Tiêu Thần đem tiếng chuông đóng kín, không phải trọng yếu điện thoại, liếc một cái liền ngủm. Đây là cơ bản nhất về buôn bán lễ phép vấn đề. Lý Tiêu Thần làm giọt nước không lọt, nhưng hắn thấy điện tới biểu hiện tên sau đó, nghiêm sắc mặt, nói xin lỗi đến một người bạn cũ điện thoại, ngại quá. Là một cái quốc tế nổi tiếng công ty tìm người giới thiệu việc làm cao tầng gọi điện. Thoại tới, đi đi đi đi, Triệu Vân Long không ngần ngại chút nào. Cho Tô Vân rót đầy rượu, lại cho mình ngược lại cũng đầy. Hai người uống hết đứng lên, Lý Tiêu Thần cầm điện thoại di động rời đi phòng riêng. Tìm một cái hẻo lánh, xó xỉnh an tĩnh tiếp thông điện thoại. Lý, ngươi muốn tìm đầu mối. Có mới tiến triển, điện thoại vậy mặt nói đến. À, Mơ Hạc tiến sĩ đối với ngươi chú ý đứa nhỏ hoàn thành giải phẫu đặc biệt, cảm thấy hứng thú. Ngươi cũng biết, Mơ Hạc tiến sĩ gần đây 2 năm giải Nobel buổi lễ ban thưởng cũng không có tham gia. Chính là bởi vì là hắn đáng chết kia tuyến tiền liệt. Ngoặc kép, ngay tức thì, Lý Tiêu Thần ý nghĩ trong lòng bách chuyển thiên hồi. Rudolf G. Wagner giáo sư đã đặt trước 3 ngày sau vé máy bay. Trực tiếp bay đi đế đô. Người kia nói đến, tin tức này, giá trị 100.000 đô la. Được, ta sẽ mau sớm đánh vào ngươi tài khoản. Lý Tiêu Thần sắc mặt ít có nghiêm túc. Mơ Hà tiến sĩ, thần giống vậy tồn tại. Ở giải thưởng Nobel y học giám khảo lên. Hắn ý kiến, quyền trọng cực lớn. Rudolf G. Wagner giáo sư một chút thời gian cũng không chịu trì hoãn. Trực tiếp bay đến đế đô. Tại sao? Chẳng lẽ Mơ Hà tiến sĩ đối với cái này Hải Thành đứa nhỏ sinh ra hứng thú? Lý Tiêu Thần dùng mình một cái. Hắn khó hiểu nghĩ tới giải thưởng Nobel y học. Cái này không thể nào. Lý Tiêu Thần ngay sau đó bỏ đi cái này mới nhìn qua đặc biệt vô kê ý tưởng. Nhưng rốt cuộc muốn mở ra giá bao nhiêu tiền mới có thể ở Rudolf G. Wagner giáo sư đi tới đế đô trước, đem Trịnh Nhân Đào đi đây. Sau thuế 1,5 triệu nhân dân tệ, coi như là đổi thành đô la, cũng lộ vẻ được có chút mỏng manh. Có thể bệnh viện Hải Hạp mời quốc tịch Mỹ bác sĩ. Tiền lương hàng năm cũng không quá triệu. Cho một cái không tới 30 tuổi đứa nhỏ cao như vậy tiền lương hàng năm. Có thể hay không đưa tới dây chuyền mặt trái phản ứng. Lý Tiêu Thần đột nhiên nhớ tới Tô Vân mà nói. Cái đó xinh đẹp giống như là cô gái người nói đúng. Chuyện này đã vượt ra khỏi mình quyền hạn. Vẫn là do hội đồng quản trị quyết định đi. Hắn chỉ suy tư mấy phút. Liền cầm điện thoại di động lên. Bấm đồng sự trưởng điện thoại. Tô Vân, ngươi nói là sự thật sao? Triệu Vân Long và Tô Vân uống nửa ly rượu sau đó. Hỏi, uống được lúc này, cũng chỉ có Triệu Vân Long còn có tính có thể cùng Tô Vân uống rượu. Vương Lộ cùng với mấy cái khác, Tổng Giám Đốc đều đến tính. Không thể uống nữa, uống nữa, ngày mai sợ là còn muốn say rượu. Khó chịu là một chuyện, làm trễ nãi công tác. Trách nhiệm này ai cũng không muốn vác. Ngươi nghĩ sao? Tô Vân khinh bỉ giọng. Trịnh Nhân nếu là nghe được, nhất định sẽ rất quen thuộc. Ngươi thật đúng là lợi hại. Gặp phải ông chủ đều lợi hại như vậy. Triệu Vân Long nói. Không ta. Hắn muốn phát biểu luận văn ở tạp chí y học New England. Chí ít tuần muốn 10 năm. Tô Vân nói. Thật hâm mộ à. Nói về ông chủ Trịnh còn muốn trợ thủ sao? Triệu Vân Long nửa thật nửa giả hỏi. Một cái khoa ngoại tổng hợp bác sĩ ở khoa cấp cứu chặn đón viện tổng, muốn phát biểu tham gia khoa luận văn, còn muốn tìm hai cái ngoại khoa tim ngực trung sinh đời người dẫn đầu làm trợ thủ. Ngươi là chọc cười ta chứ? Muốn tìm cũng không thể tìm ngoại khoa tim ngực. Đổi một người đi. Tô Vân trực tiếp đem Triệu Vân Long cho oán hận liền trở về. Triệu Vân Long vui vẻ cười to. Cái này ông chủ Trịnh thật là quá thú vị. Tô Vân nói một đống lớn phòng ban. Lại không có chồng lên nhau. Cái gọi là kỹ thuật sở trường. Ở Trịnh Nhân nơi này xem ra. Căn bản không phải chuyện gì. Diệu Nhân, Đại Diệu, trò chuyện một hồi. Lý Tiêu Thần mới nở nụ cười trở về. Tuy nói nở nụ cười, nhưng Tô Vân liếc mắt liền nhìn ra hắn nụ cười phía dưới. Là tràn đầy ngưng trọng, Tô Vân tâm tự động một cái, liền cười nói đến, Lý Viện Trường, ta hiểu ngươi muốn đào ông chủ Trịnh tâm tư, có phải hay không cảm thấy ngươi quyền hạn không đủ? Lý Tiêu Thần vậy không tị hiềm, gật đầu một cái, có lúc chân thành một chút. Ngược lại đối với sự việc có trợ giúp, ta nói cho ngươi một chuyện mà, có thể làm được hay không thì phải xem chính ngươi bản lãnh. Tô Vân hài hước nói đến, Lý Tiêu Thần nghiêm nghị mà ngồi, hỏi, Vân Ca Nhi, mời nói, Vương Lộ biết, ông chủ Trịnh có mình dành riêng khí giới y tá. Vương Lộ sau khi nghe, gật đầu một cái, ngày đó, ở trên đài. Nghe Tô Vân nói khi giới y tá không lúc tới, Vương Lộ kinh ngạc tâm tình đến nay khó mà quên trong lòng. Vốn là lấy là Tô Vân là đang khoác lác ép, bây giờ nhìn lại, không có dành riêng khi giới y tá đó mới là chuyện lạ. Ý của ngài là, phải đào ông chủ Trịnh, thì phải một đoàn đội cũng đào tới đây. Lý Tiêu Thần ánh mắt lập tức sáng.